không làm chủ được cơ thể. Ban nãy mém chút nữa con đã đóng vuốt trước mặt người khác. Mẫu thân có cách nào khác giúp con với? Ây da, trên người con đang mang thai đứa con của tên phàm nhân kia, ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Con mau chóng hãy trở về hồ tộc, may ra có thể an toàn sinh ra đứa bé. Tô Hiểu Nguyệt ngồi dậy, nắm tay bà cầu khẩn. Mẫu thân, hiện tại con không thể nào theo người trở về được. Con muốn ở đây ở bên cạnh chàng, người có cách nào kéo dài sự sống cho con hay không? Được rồi, có trách là trách người quá giống phụ thân ngươi, đến cả cái tính xì tỉnh cũng giống. Đây, viên linh đan này không có cách nào tự tan được. Tối nay ngươi ngậm nó luyện công thì nó sẽ tan ra giúp ngươi kéo dài mạng sống, cũng giúp ngươi có thể kiểm soát tốt cơ thể. Đa tạ mẫu thân. Vừa nói xong, tam công chúa hồ tộc cũng hóa thành làn khói xanh bay đi mất. Tối hôm đó, Lục Ý, người đi ra ngoài canh cửa không cho ai vào. Ta không gọi, người mà bước qua cửa nửa bước liền đem chân người chặt đi. Nô tỳ tuân mệnh. Đợi Lục Ý đi ra ngoài, nàng liền biến ra ba cái đuôi trắng. Nàng đã khéo léo dùng phép che khuất lâm các viện của nàng, người phàm sẽ không nhìn thấy, trừ phi nàng đích thân mang người đó vào. Vừa luyện xong thì cùng lúc bắt gặp được ánh mắt của Lục Ý nhìn trộm qua một khe nhỏ trên cửa sổ, lập tức thu hồi lại ba cái đuôi rồi dùng pháp thuật lôi Lục Ý vào phòng, đóng chặt cửa lại. Chủ tử tha mạng, chủ tử tha mạng. Người thấy những gì rồi? Nô tỳ không thấy gì hết. Nô tỳ không thấy. Bốp, âm thanh vang lên. Lục Ý cũng không hiểu tại sao mình lại bị tát, trong khi Tô Hiểu Nguyệt vẫn còn đang ngồi trên giường cách rất xa chỗ nàng. Người còn nói dối, ta liền đem lưỡi người cho chó ăn. Nô tỳ sẽ không nói với ai. Chủ tử tha mạng. Tô Hiểu Nguyệt cười nhẹ, trong tay biến ra một viên thuốc nhỏ tròn tròn màu đen. Do pháp lực nàng bây giờ còn quá yếu, muốn xóa trí nhớ cũng rất khó khăn, đành phải dùng biện pháp này vậy. Ta cũng không nỡ giết ngươi. Như vậy đi, uống viên thuốc này vào, hàng tháng ta đều cho ngươi uống. Nếu ngươi dám nói ra, thì ngươi sẽ biết hậu quả là ra sao rồi đó. Đa tạ chủ tử tha mạng. Lục Ý liền không dám cãi. Tay run run cầm lấy viên thuốc, đưa vào miệng uống vào. Trước hết, vẫn nên giữ lại cái mạng nhỏ này đã. Hôm nay là ngày sứ giả đại ngụy đến Lý Quốc. Trước là để bàn chuyện đại chiến tranh sự, sau là để hòa thân. Ai cũng biết, đại ngụy và Lý Quốc đã nhiều lần chiến tranh xâm lược lẫn nhau. Nhưng nay đại ngụy lại có ý muốn hai nước thành bằng hữu láng giềng, nước sông không phạm nước giếng. Lại muốn gả công chúa đại ngụy đến Lý Quốc để tỏ ý chân thành. Ta đã sắp xếp cho công chúa liên hương ở Tiêu Minh Viện trong phủ của ta. Công chúa và sứ giả đi đường xa đã mệt mỏi, trước hết cứ nên nghỉ ngơi. Tối nay trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, tẩy trần, chào đón cho sứ giả và công chúa. Lúc đó mời hai vị lại đi theo ta. Tam vương gia dẫn hai vị khách quý đến nơi ở, sau đó dặn dò nha hoàn hầu hạ thật tốt cho hai người, lập tức liền rời đi. Tại Tuyết Cô Viện, mau lại xoa bóp cho ta. Hắn sau khi cùng các quan thần đón tiếp sứ giả thì trở về phủ, hướng thẳng đến Tuyết Cô Viện hẻo lánh của cô mà trực tiếp đá cửa bước vào, cũng không có báo trước. Ngươi cùng sứ giả đã nói chuyện xong rồi à? Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, tiến lại xoa bóp hai vai rộng của hắn. Cô biết hắn cũng rất mệt mỏi. Đại ngụy muốn liên minh với Lý Quốc chúng ta, không do dự đem gả công chúa duy nhất của bọn họ đến đây. Cũng có thành ý, có thành ý. Chỉ đến để hòa thân thôi sao? Như vậy có phải là quá thiệt thòi rồi hay không? Nhà đầu ngốc, dĩ nhiên là vẫn còn có điều kiện khác. Cô ngửa nghịch nhìn hắn, thật sự chẳng hiểu nổi mấy cái chính sự này. Sứ giả muốn chúng ta mở cửa cho bọn họ vào đây buôn bán, còn muốn đổi công chúa để lấy An Bình, Thổ Ninh, Cầu Đức. Vốn dĩ ba vùng đất này là của họ, lần trước bị chúng ta chiếm lấy lại là vùng trọng điểm. Ta cũng có hơi chút đắn đo. Người nói xem, có phải họ có hơi rồi hay không? Yêu cầu có hơi quá đáng, nhưng có lẽ ta sẽ chấp thuận. Thứ nhất, mở cửa trao đổi buôn bán cũng có lợi cho bên ta. Thứ hai, đã cho người xem xét ba vùng đất đó, không có gì bất lợi khi ta mất đi ba vùng này. Thứ ba, hai nước liên minh sẽ không có chiến tranh, đất nước hòa bình sẽ không còn cảnh mẹ dạ trông con, vợ trông chồng, càng không có cảnh khóc thương người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh. Hắn như vậy cũng nghĩ đến bá tánh, không nghĩ đến cảnh dân chúng lầm than. Người cũng tốt đấy chứ. Môi cô hơi mỉm cười, cô thầm nghĩ. Và cuối cùng là, đại ngụy nổi tiếng có cô công chúa duy nhất xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành. Ta không chấp thuận cũng thật tiếc cho đóa hoa này. Coi như là ta chưa nghĩ gì đi, hắn vẫn là một tên háo sắc mà. Sắc mặt hơi chuyển, hắn liền quay lại nhìn cô đăm đăm. Nàng ghen sao? Không muốn ta rước cô công chúa ấy về à? Cô nhíu mày không nói, trực tiếp dùng tay đấm mạnh lên vai hắn. Trong phòng phát ra tiếng bồm bốp, nghe mà cũng rùng mình theo. Tối đến, cả hoàng cung đang rộn rã tất bật chào đón hai vị sứ giả và công chúa đại ngụy. Các mỹ nữ xinh đẹp uyển chuyển múa, động tác nhẹ nhàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Nữ nhi của các quần thần cũng thi nhau lên chỗ tài biểu diễn. Người thì múa, người thì đàn hát, người thì múa kiếm, không khí tưng bừng vô cùng náo nhiệt. Nam Phong ngồi giữa cô và Tô Hiểu Nguyệt, vừa uống vừa thưởng thức. Đối diện thì có Lãnh Hàn Sương, Thất Vương gia hiện đang đi trấn áp Tây Vực nên không thể tham gia. Bên cạnh thì có Tam Vương gia ngồi một mình nhìn mỹ nhân múa. Yến tiệc đông vui thế này lại thiếu đi mất hoàng thượng. Điều này làm cho sứ giả đại ngụy có chút không hài lòng. Dù gì cũng là đại diện cho đại ngụy đến đây, hoàng thượng chẳng lẽ không nể mặt dự yến tiệc tiếp đón hay sao? Dự định đứng lên để hỏi về vấn đề này thì lại nhớ đến lời căn dặn của hoàng đế. Trước khi đi, hoàng đế đại ngụy đã căn dặn, đến Lý Quốc để hòa thân phải nhường nhịn một chút, đừng nghĩ gì trong đầu thì liền nói ra mà không suy nghĩ cặn kẽ. Mọi việc cứ từ từ mà cho người điều tra, không nên đắc tội. Công chúa Liên Hương là nữ nhi duy nhất của ông, được yêu thương vô cùng. Này lại phải vì đất nước nên cắn răng miễn cưỡng gả đi nơi xa xôi. Ông vốn không muốn có chuyện gì để rồi nữ nhi của mình ở nơi đất khách quê người chịu ủy khuất. Hai người các nàng mấy ngày nay đã chuẩn bị tiết mục gì vậy? Mau lên biểu diễn cho mẫu hậu xem đi. Phong, để thiếp lên trước được không? Tô Hiểu Nguyệt đứng lên, cầm đàn đi đến giữa sảnh. Phải hai tay đặt trên đàn nhẹ nhàng lướt ra, tạo ra âm thanh sao động lòng người, phải khiến người ta lưu luyến. Mọi người đều tán thưởng, duy chỉ có cô và mẹ chồng đáng yêu biểu lộ vẻ mặt. Đánh đàn như vậy mà cũng khen ư, lão nương còn giỏi hơn nàng ta nhiều. Trong lúc mọi người đang chú ý tâm điểm đến Tô Hiểu Nguyệt, thì có hai người đã lặng lẽ rời đi. Bỏ vào rượu, chết ngay tức khắc. Nữ tử kia nhận lấy gói giấy, trên môi nở một nụ cười xinh đẹp, nhưng tâm hồn lại không đẹp tí nào, gật đầu một cái rồi trở vào, có vẻ đã biết phải hạ thủ với ai rồi. Hay, hay lắm, không hổ là trắc phi của Cửu Vương gia. Cô nghe vậy liền bĩu môi, các người hãy mở to mắt mà nhìn ta biểu diễn nè. Cô bước ra thay chỗ Tô Hiểu Nguyệt, nàng ta cũng lui về ngồi cạnh Nam Phong. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó tiếng hát trầm lắng nhẹ nhàng đi vào trong lòng người. Mọi người đều chú tâm lắng nghe, lời bài hát của cô có chút xót xa nhưng lại được truyền tài thu hút, chỉ muốn được nghe âm thanh này mãi mãi. Không hẳn là quá đau buồn nhưng lại cảm thấy bình yên, không nhốn nháo cũng không quá thê lương. Nữ tử ban nãy phân phó cho nha hoàn thân cận lén lút bỏ gói thuốc vào bình rượu, đợi thời cơ thích hợp. Cô vừa hát xong thì cùng lúc rượu của Nam Phong cũng đã hết. Nha hoàn đứng đó cạnh nha hoàn trong cung liền nhắc nhở. Cửu Vương gia hết rượu rồi kìa, ngươi mau đem rượu đó qua đi. Tay đưa bình rượu cho nha hoàn kia cũng không để ý, nha hoàn đó liền đem đến chỗ hắn, chỉ sợ bị trách phạt không hầu hạ chu đáo. Mọi người cũng hoàn hồn lại sau tiết mục của cô, không ngớt lời khen ngợi. Ta không biết Cửu Vương Phi còn có thể hát hay như vậy. Phải phải, thật đúng là ngây ngất. Con hát thực sự rất hay, ai ra thưởng con chiếc áo choàng lông thú này đây. Hoàng hậu phất tay một cái, nhà hoàn liền đem đến cho cô một cái khay. Trên đó là chiếc áo choàng lông thú, mà còn lại là lông hổ ly. Tô Hiểu Nguyệt dùng mình mấy cái, cũng không dám nhìn thêm vào chiếc áo đó nữa. Công chúa Đại Ngụy cũng lên tiếng khen ngợi. Giọng hát của Cửu Vương Phi phải nói là trời ban, thật sự ta chưa từng nghe qua giọng hát nào đặc biệt hay đến như thế. Nhắc đến Liên Hương công chúa, hắn liền nhớ đến một việc. Nàng ta đến đây là để cầu thân, nhưng mà là ai đây? Mẫu hậu, người đã có chủ ý gì trong việc hòa thân này hay không? Ai già đã vốn tính sẵn rồi, không biết công chúa có chấp thuận người này hay không thôi. Mọi người xung quanh lại bàn tán, không biết ai sẽ có được Liên Hương công chúa độc nhất vô nhị của Đại Ngụy đây. Cửu vương gia và thất vương gia đều đã có vương phi. Người như công chúa đây, thân phận cao quý không thể làm thiếp. Như vậy đúng là không nể mặt Đại Ngụy rồi. Các vương gia khác hầu hết cũng đã có vương phi thê thiếp. Có người lại đóng quân ở nơi khác không thể gần gũi thê tử của mình. Thế này đi, tam vương gia văn võ song toàn, tài nghệ đều có, vẫn chưa có lập phi, cũng nhàn rỗi, có thể cùng công chúa ngày đêm bầu bạn rồi. Ý của công chúa với sứ giả như thế nào? Sứ giả vui vẻ, môi hơi cong lên để không người khác nhìn thấy. Liên Hương công chúa ngại ngùng e lệ gật đầu, khiến mẫu hậu của hắn tâm trạng tốt hơn. Được, được, 3 ngày sau sẽ tổ chức đại hôn cho Tam Vương gia và Liên Hương công chúa. Mọi người đều nâng ly mừng, hắn cũng vui vẻ rót rượu, mới định ra uống, không ngờ lại bị Tô Hiểu Nguyệt giành lấy. Tô Hiểu Nguyệt vốn là một con hồ ly, ngửi thấy mùi lạ trong rượu liền sinh nghi, cản lại không cho hắn uống. Cô giành rượu của hắn làm gì? Cô còn đang mang thai đó. Cô mặc dù không ưa nổi nàng ta, nhưng tốt xấu gì cái thai cũng là con của hắn. Đứa trẻ vốn dĩ không có tội, cô cũng không ghét bỏ nó. Nàng làm gì vậy? Trong rượu có mùi rất lạ. Ta không ngửi thấy mùi gì hết. Tính giành lại ly rượu trong tay Tô Hiểu Nguyệt nhưng lại bị nàng hất đổ ra ngoài. Mọi người đều tập trung đến chỗ của hắn. Chết rồi, là nhược độc thảo. Đối với người thường chúng phải liền bỏ mạng, nhưng hiếm ai biết đối với tộc hồ ly là kiêng kỵ. Không cần uống chỉ cần ngửi một chút liền mất một cái đuôi. Nàng sắp hiện nguyên hình mất rồi. Vùng bụng lại đau âm ỉ như lần trước. Người khác nhìn vào cứ tưởng thai bị động liền cấp tốc chuyển thái y đến. Không ngờ thái y vừa ôm hòm thuốc chạy đến lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi. Chắc phi của Cửu vương gia Tô Hiểu Nguyệt ôm bụng vì đau, nhất thời đẩy bàn rượu trước mắt băng ra xa. Hắn lo sợ đến an nguy của đứa bé trong bụng, liền ôm nàng vào lòng mà trấn an. Không sao, không sao, nàng đừng lo, có ta ở đây rồi. Cô cũng ở bên cạnh, nắm tay của Tô Hiểu Nguyệt vỗ về. Người chịu khó một chút, thái y sẽ đến ngay đây. Nàng vừa dứt lời, bàn tay trắng nõn xinh đẹp của Tô Hiểu Nguyệt lại hiện ra một đám lông trắng, móng sắc nhọn, thoát một cái đã dài ra nhanh chóng. Cô liền kinh hãi tính rút tay lại thì bị Tô Hiểu Nguyệt nắm chặt lấy, móng nhọn cắm vào tay cô đau đớn không ngừng. Hắn lúc này như tỉnh ra liền đẩy Tô Hiểu Nguyệt ra giữa sảnh, ôm cô vào trong lòng. Thái y cũng không dám đến gần Tô Hiểu Nguyệt, liền chạy đến chỗ cô bị thương băng bó tạm thời. Phong, chàng đẩy ta. Hiểu Nguyệt, rốt cuộc nàng là loại gì? Chẳng muốn biết sao, chỉ sợ chàng sẽ phải hối hận. Vừa dứt lời, 3 cái đuôi trắng còn lại của nàng liền hiện ra, trong đó có một cái đuôi đang cháy đi. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì xanh cả mặt, duy chỉ có hoàng hậu vẫn chăm chú dõi theo, không hề tỏ ra sợ hãi, âm thầm cho người đưa sứ giả và Liên Hương công chúa về phủ Tam Vương gia. Chẳng biết ta là loại gì rồi, vậy chàng có còn yêu ta hay không? Hắn nhìn Tô Hiểu Nguyệt không nói, rồi nhìn về phía cô đang ôm cánh tay, quấn khăn trắng nhuộm đỏ máu tươi. Hiểu Nguyệt, ta xin lỗi. Nam nhân các người chỉ giỏi nói, chỉ giỏi hứa hẹn. Nam Phong, chàng còn nhớ đêm tân hôn của chúng ta, chàng đã hứa gì không? Chàng hứa với ta, cho dù ta là ai, chàng cũng vẫn yêu ta cơ mà. Hiểu Nguyệt, ta đã từng rất yêu nàng, nhưng với ta, đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Tô Hiểu Nguyệt, người không được làm càn nữa. Cô nhìn Tô Hiểu Nguyệt có chút đau xót. Im đi, ta không muốn nghe. Dù sao hôm nay ta đã lộ nguyên hình, các người có giỏi thì đến đây. Trưởng tử của phó tướng quân là Phó Kiêm, tính khí có hơi bốc đồng, trước đây đều không sợ ma quỷ hay yêu quái. Phó Kiêm cầm kiếm nhào về phía Tô Hiểu Nguyệt nhằm muốn được khen thưởng. Không ngờ chỉ cần Tô Hiểu Nguyệt tung một trường, Phó Kiêm lại văng ra xa ngoài điện. Các tướng sĩ lập tức bao vây nàng ta. Còn lại hai cái đuôi, nhưng pháp thuật của nàng vẫn rất đáng xứng về phía tội. Cứ một người xông vào thì lại bị văng ra. Có người chết, có người bị thương tích rất nặng. Nam Phong nhìn nàng, tay cầm chắc thanh kiếm, hướng về phía Tô Hiểu Nguyệt đi đến. Hiểu Nguyệt là ta nợ nàng. Hắn vung kiếm lên, thân thủ hắn nhanh nhẹn làm Tô Hiểu Nguyệt tránh không kịp, nhận một kiếm rớm máu ở vai. Vết thương sâu, máu cũng tuôn không ngừng. Còn chút sức cuối cùng, nàng giao đấu với hắn, người mà nàng yêu sâu đậm. Đến khi yếu thế, kiếm lạnh của hắn đã kề trên cổ nàng, vẫn là không thể nguyện tình xuống tay. Đôi mắt nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của Tô Hiểu Nguyệt, trong lòng liền quặn thắt. Tô Hiểu Nguyệt lại vì thấy hắn lơ đà, đẩy hắn ra, dùng kinh không bay đến chỗ cô, lập tức quắp cô mang đi. Tam Vương gia cùng hắn dẫn binh lính lần theo vết máu của Tô Hiểu Nguyệt. Vừa chạy đến đã thấy Tô Hiểu Nguyệt cầm con dao nhỏ kề của cô, phía sau lại là Vực Thầm. Tô Hiểu Nguyệt, người thả nàng ấy ra, bổn vương sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Tam Vương gia lo lắng, mắt không rời khỏi con dao nhỏ sắc bén trên tay của Tô Hiểu Nguyệt. Đào kiếm vô tình, sợ rằng sẽ tổn thương đến Hàn Tuệ. Tha cho ta? Ta vốn dĩ không cần các ngươi tha cho ta. Chỉ cần lãnh Hàn Tuệ chết đi, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nguyệt Nhi, nghe lời ta, thả nàng ấy ra có được không? Sau đó ta lập tức hưu nàng ấy, cả đời chỉ sống với nàng thôi, có được hay không? Cô trong lúc mơ màng, nghe hắn xuống nước cầu xin Tô Hiểu Nguyệt, nói sẽ hưu cô. Nhưng trong tâm vì lời nói của hắn mà lại cảm thấy hạnh phúc. Không tự chủ được, lại mỉm cười. Nam Phong, rốt cuộc là chàng yêu nàng ta đến vậy sao? Chỉ cần nàng sống, chàng cam tâm làm mọi thứ. Cho dù chàng có hưu nàng, sống trọn kiếp với ta, nhưng là trong tim chàng vĩnh viễn không có ta. Tô Hiểu Nguyệt từ từ lùi về phía sau. Hắn và Tam Vương gia mặt cắt không còn một giọt máu. Nam Phong, ta không có được chàng, thì nữ nhân khác cũng đừng hòng có được chàng. Cô bị Tô Hiểu Nguyệt kéo xuống vực. Trong tiềm thức, cô với tay lên phía trước, hy vọng sẽ nắm được thứ gì đó cứu lấy mạng nhỏ này. Một đạo ánh sáng lóe lên, rồi mọi thứ chìm dần trong bóng tối. Hàn Tuệ, Hàn Tuệ, mau tỉnh dậy đi con. Một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc như từng nghe ở đâu đó. Cố gắng gượng dậy, phía trước từ trong bóng tối bước ra là một người phụ nữ ăn mặc thời hiện đại. Trên tay còn bồng một bé trai đi lại chỗ cô. Càng gần, cô cũng càng nhìn rõ được khuôn mặt của người kia. Mẹ, mẹ, mẹ đây. Mẹ của cô mỉm cười, vuốt tóc cô âu yếm. Mẹ về với Hàn Tuệ rồi, mẹ đừng đi có được không? Con gái ngoan, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, mẹ sẽ không để cho Hàn Tuệ một mình ở lại. Con xem, không chỉ riêng mẹ, thằng bé cũng luôn ở bên cạnh con đó. Cô bây giờ mới nhìn qua đứa bé ở trên tay mẹ cô. Nó là con của cô sao? Mẹ, đứa bé này là... Là con của con đó. Cô mừng rỡ bế đứa bé. Nhìn xem, đứa bé thật sự rất giống Phong. Hàn Tuệ, ta phải đi rồi. Con mau tỉnh dậy đi. Con rể rất lo lắng cho con. Mẹ cô sau đó bế đứa bé lên, rồi dần dần mờ mờ biến mất. Mẹ, mẹ, mẹ đừng bỏ con trai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net